tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 625, uy lực của mã quân nỏ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.